nhưng nhìn vào đôi mắt đào hoa sáng trong như thể chưa bao giờ biết buồn của Giang Sở Dung. Cố Minh Tiêu im lặng một lúc, mới đáp, được, chỉ cần Giang Sở Dung vui vẻ là được. Lời tỏ tình mập mờ bị gián đoạn cũng không sao. Dù sao tương lai của hai người vẫn còn dài. Inh inh mình đọc được bình luận của một bạn TQ đã đánh giá chuyện một sao trên Tấn Giang. Cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Tạm dịch lời bạn đó viết. Có cần thiết không vậy? Hai người đàn ông này có thôi đi không? Trường nào cũng thấy hôn hít. Mỗi lần hôn là tốn hết 2-3 đoạn văn. Thiệt sự quá ngán ngẩm. Muốn xem nội dung chuyện chứ đâu muốn xem tác giả viết 18. Không được thì tác giả trở về Hải Đường làm lại nghề cũ đi. Tôi kinh hỉ vào Hải Đường mò chuyện của tác giả OMG. Tôi đào được kho báu rồi. Cảm ơn cái bạn đã bình luận cho tôi biết nghề tay trái của tác giả. Tôi thích làm cách chương.